Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện ngôn tình Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Giang Nhung lại gặp rắc rối vì sự xuất hiện bất ngờ của Cù Mạnh Chiến, kẻ đã khiến cô tổn thương sâu sắc trong quá khứ. Trần Việt luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc, quan tâm cô. Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có Trần Việt sẵn sàng bảo vệ cô. Và quan trọng hơn cả, bây giờ hai người đã là vợ chồng. Giang Nhung sẽ đối mặt với người cũ thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 5. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Giang Nhung. Cù Mạnh Chiến vừa dứt lời, không biết Trần Việt đã đi tới bên cạnh bàn bọn họ từ lúc nào, dịu dàng gọi tên Giang Nhung. Nghe được giọng nói của Trần Việt, thân thể Giang Nhung khẽ run lên, theo bản năng muốn ngăn Trần Việt ở phía sau, cản lại ánh mắt của Cù Mạnh Chiến. Trần Việt lại kéo cô về hướng mình, giơ tay lên vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng nói, để em đợi lâu rồi. Nghe giọng nói trầm ấm của Trần Việt, nhìn vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường, nhưng lại xen một chút dịu dàng, đột nhiên Giang Nhung cũng cảm thấy không còn lo lắng nữa. Cô nhìn anh cười một tiếng, bàn xong công việc rồi sao? Ừ, Trần Việt gật đầu cầm tay cô lên, đi thôi, tối nay mời em ăn cơm. Giang Nhung gật đầu dịu dàng đáp, được. Trần Việt dắt Giang Nhung rời đi, cũng không có liếc mắt nhìn Cù Mạnh Chiến, giống như căn bản không có sự tồn tại của người này. Cù Mạnh Chiến nhìn bóng lưng hai người rời đi, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Tên họ Trần kia vô hình chung khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Chỉ là nếu anh ta cũng đứng dậy sẽ khiến anh ta cảm thấy so với tên họ Trần kia thấp hơn mấy phần. Mình đường đường là đại thiếu gia Cù Thị, vậy mà lại nảy ra những suy nghĩ như vậy. Cù Mạnh Chiến sợ đến mức đập mạnh ly cà phê xuống bàn, thu hút con mắt của đám người ngồi xung quanh, lại nhận được ánh mắt hung ác của anh ta đảo qua. Những người kia lại vội vàng quay đầu trở lại, giống như chưa nhìn thấy gì cả. Cù Mạnh Chiến nhấc điện thoại bấm một cái dãy số, lập tức đến cục dân chính tra cho tôi xem Giang Nhung có phải cùng tên họ Trần kia đăng ký kết hôn rồi hay không. Nói chuyện điện thoại xong, Cù Mạnh Chiến từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy Trần Việt đang mở cửa xe giúp Giang Nhung lên xe. Anh ta theo bản năng liếc nhìn cái xe, là loại xe SUV vô cùng tầm thường. Lửa giận trong tròng mắt bốc lên hừng hực, đi có loại xe rách đó mà cũng muốn cướp người phụ nữ của Cù Mạnh Chiến, thật là không biết trời cao đất dày. Giang Nhung ngồi trên ghế kế bên tài xế quay đầu nhìn một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ác liệt kinh người của Cù Mạnh Chiến, trong lòng lại nhen nhóm một chút thấp thỏm vô cùng bất an. Trần Việt cầm tay cô nhẹ nhàng nhéo một cái, những lời hôm qua nói với em nhanh như vậy đã quên mất rồi. Giang Nhung nghi ngờ, chuyện gì? Anh lặng lẽ chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao, lúc này mới nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói, quả nhiên đã quên mất. Giang Nhung, chuyện... Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Trần Việt liền giơ tay ôm lấy đầu cô, kéo cô về hướng mình, làn môi ấm nóng lập tức liền phủ xuống. Anh khẽ cắn một chút vào làn môi đầy đặn màu đỏ hồng của cô, ngay sau đó buông ra, lại hỏi, nhớ ra chưa? Giang Nhung bị động tác bất ngờ của anh mà sững sờ, trong đầu là một mảnh rối loạn, đã sớm quên mất anh vừa nói gì rồi, chớp chớp đôi mắt như nước trong veo, nghi hoặc nhìn anh. Cô sao lại có cảm giác người đàn ông này hôm nay hoàn toàn biến thành một người khác rồi, bình thường đều im lặng không lên tiếng, hôm nay còn nổi hứng trêu đùa cô. Trần Việt giơ tay xoa gương mặt của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Giang Nhung, em phải tin tưởng chồng em 100% chứ. Tin tưởng 100%? Giang Nhung không phải không nguyện ý tin tưởng anh, mà là cô ngoại trừ biết anh họ Trần tên Việt, còn biết anh là tổng giám đốc ngành sáng tạo kỹ thuật xa. Đối với anh cô hoàn toàn không biết gì cả. Phải làm sao mới có thể tin tưởng anh 100% đây? Cô hé miệng muốn giải thích, lại bị Trần Việt đưa ngón tay chặn môi cô. Muốn đi đâu? Giang Nhung đỏ mặt suy nghĩ một chút. Muốn đi mua đồ ăn cho Miên Miên. Ánh mắt dưới gọng kính màu vàng của Trần Việt khẽ hít một cái thứ khiến người ta chán ghét đó, thế nào cũng có hôm anh ném nó ra ngoài đường. Có điều Trần Việt cũng không thể hiện ra, tự mình lái xe chở Giang Nhung đến một tiệm thức ăn cho chó. Giang Nhung nghiêm túc chọn thức ăn cho chó, Trần Việt ở một bên lặng lặng nhìn cô. Cô làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, không qua loa đại khái chút nào. Cô đối với công việc rất nghiêm túc phụ trách, làm vợ anh cũng rất quan tâm chu đáo. Ngay cả việc chọn thức ăn cho chó cũng rất cẩn thận, khẩu vị, chất bảo quản, vân vân đều chú ý. Chỉ cần là người thật lòng đối tốt với cô cũng sẽ thật lòng mà báo đáp gấp đôi. Một cô gái sống tình cảm biết trước biết sau như vậy, những người đó làm sao nỡ xuống tay tổn thương cô sâu sắc như thế. Cùng lúc đó, Cù Mạnh Chiến vừa trở lại bệnh viện cũng nhận được tin tức thủ hạ truyền đến. Xem xong tài liệu trên điện thoại, anh ta giận đến mức ném mạnh cái điện thoại di động trong tay đập ra ngoài, vừa vặn nện xuống người Lý Cường đang đẩy cửa tiến vào. Lý Cường không biết mình đã làm gì khiến chủ nhân nổi giận lớn như vậy, bị dọa sợ đứng ở cửa cũng không phải, mà quay đi cũng không dám. Cút! Cù Mạnh Chiến giống to một tiếng, một quyền đấm thật mạnh vào vách tường, cắn răng oán hận nói: Giang Nhung, em thật sự dám làm chuyện đó? Trước kia cô luôn miệng nói đời này chỉ sẽ làm vợ Cù Mạnh Chiến anh ta, hôm nay chỉ mới qua 3 năm, cô lại dám gả cho người khác. Mấu chốt là trong lúc anh ta còn đối với cô quyến luyến không quên, cô đã gả cho người khác mất rồi. Rốt cuộc cô từ đâu mà có lá gan đó? Cù thiếu gia, tay ngài bị thương rồi. Thấy bộ dạng đang muốn ăn thịt người này của Cù Mạnh Chiến, Lý Cường chỉ muốn xoay người cút ngay. Nhưng nếu thật sự cút, sau chuyện này nhất định còn thảm hơn, cho nên chỉ dám đứng tại chỗ. Cù Mạnh Chiến không dành để ý tới bàn tay đang chảy máu, lại hét: Gọi điện thoại cho Lưu Thành Công, bảo anh ta làm lớn chuyện cho tôi. Có thể làm lớn ở đến mức nào thì làm đến mức đó. Bổn thiếu gia muốn tên họ Trần kia vĩnh viễn cũng không được xoay mình. Tôi lập tức làm ngay. Lý Cường gật đầu như dã tỏi, nhưng bởi vì quá sợ Cù Mạnh Chiến, tay run một cái, điện thoại di động lại rơi xuống mặt đất. Thật vất vả mới nói rõ tình huống được với Lưu Thành Công, điện thoại Lý Cường còn chưa tắt lại bị ánh mắt nộ khí đằng đằng của Cù Mạnh Chiến dọa sợ. Cố Cù thiếu gia, một đám phế vật, bổn thiếu gia nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, đến lúc mấu chốt đánh rắm cũng không trông cậy nổi các ngươi. Cù Mạnh Chiến hận không thể bắt bừa một tên tới cắn cho mấy phát mới có thể giải tỏa được cơn giận này trong người anh ta. Lý Cường nơm nớp lo sợ nói: Cô hai nhà họ Giản này 3 năm qua cũng không có qua lại với bạn trai, không ai ngờ 1 tháng trước lại đột nhiên kết hôn. 1 tháng trước, Cù Mạnh Chiến chính xác chụp được chữ mấu chốt. 1 tháng trước không phải là thời điểm chúng ta tính toán hạng mục tinh huy sao? Lý Cường gật đầu, chính là khoảng thời gian đó. Cù Mạnh Chiến trong nháy mắt tỉnh táo lại, dùng cái tay đang chảy máu kia vuốt huyệt thái dương suy ngẫm. Nói cách khác, có thể là cô ấy phát hiện tôi muốn tới Giang Bắc, cho nên cố ý tìm một người đàn ông để chọc giận tôi. Thật ra cô ấy và người đàn ông kia căn bản không là gì của nhau. Lý Cường cúi đầu, lời này anh ta cũng không dám hùa theo. Nghĩ tới đây, nét mặt Cù Mạnh Chiến lại lộ vẻ vui mừng. Cậu lại sai người đi điều tra một chút xem bọn họ có phải là đám cưới giả hay không. Lý Cường nói: Cù thiếu gia, chuyện này không giả rồi, chuyện kết hôn này đều có đăng ký, hai người bọn họ xác thực là vợ chồng hợp pháp trên phương diện pháp luật. Còn chuyện vợ chồng giữa hai người, anh nghĩ hai người họ cùng giường. Y miệng. Cù Mạnh Chiến lại một quyền đấm mạnh vào vách tường, nhịn xuống một hơi nói: Sai Lưu Thành Công gấp rút làm việc, chỉ cần ép tên giám đốc đó đến tuyệt lộ, khiến tên họ Trần đó tiến thoái lưỡng nan, xem anh ta khi đó làm sao cướp người phụ nữ của Cù Mạnh Chiến. Một số việc nếu như đã xảy ra, có lo lắng cũng chỉ là vô ích. Giang Nhung dứt khoát không thèm nghĩ Cù Mạnh Chiến cuối cùng muốn làm gì nữa, mình nên sống thế nào thì cứ sống như vậy. Từ tiệm bán thức ăn cho chó đi ra, Trần Việt hỏi Giang Nhung: Còn muốn đi đâu không? Giang Nhung biết Trần Việt bề bộn nhiều việc, nhưng cô cũng muốn tự do phóng khoáng làm bừa một lần, muốn làm một người phụ nữ thất thường ở trước mặt chồng mình. Cô kéo cánh tay Trần Việt lắc lắc: Tôi muốn đi dạo khu shopping mèo miễn thuế, anh bằng lòng đi cùng tôi không? Trần Việt cũng không nói có bằng lòng hay không, mở cửa xe, lên xe. Giang Nhung trong lòng không vui, nhưng lại thấy Trần Việt cuối cùng dừng xe ở khu shopping mèo miễn thuế. Trần Việt trước kia căn bản sẽ không bỏ thời gian đi dạo ở những nơi như cửa hàng tổng hợp này, đồ anh dùng anh mặc tất cả đều là thợ may riêng của nhà họ Trần đích thân làm. Cho dù chỉ nhỏ như một cái quần lót, đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn, trải qua các công đoạn cắt may tinh tế, cuối cùng mới có thể treo trong tủ quần áo của anh. Cho nên khi thấy Trần Việt cùng Giang Nhung đi dạo ở cửa hàng tổng hợp, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi vẫn một mực đi theo, bọn họ kinh ngạc đến mức con người suýt chút nữa muốn rớt ra ngoài. Lục Diên khôi phục lại bình tĩnh đầu tiên. Chị Hứa, hội nghị qua video đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Tổng giám đốc Trần vừa nghe Giang Nhung bị Cù Mạnh Chiến gọi đi, lập tức bỏ lại một đám nhân viên cấp cao bên Mỹ chạy đến quán cà phê nghe lén. Bây giờ là đi theo mua thức ăn cho chó, rồi lại đi dạo phố. Có ai nói đây là những chuyện tổng giám đốc Trần một năm bốn mùa nghỉ ngơi của chúng ta sẽ làm ra hay sao? Hứa Huệ Nhi bất lực than thở một tiếng. Đây không phải là những chuyện tổng giám đốc Trần của chúng ta sẽ làm. Có điều anh ấy đã bận rộn nhiều năm như vậy, bây giờ có người có thể khiến anh ấy thỉnh thoảng dành thời gian đi dạo một chút cũng là tốt vô cùng. Lục Diên nhìn sang, chị Hứa, chị nói xem vì sao tổng giám đốc Trần của chúng ta lại đột nhiên quyết định cưới Giang Nhung? Hứa Huệ Nhi lắc đầu, tâm tư của tổng giám đốc làm sao tôi biết được. Tâm tư của Trần Việt từ trước đến nay đều rất thâm trầm, anh đồng ý để bọn họ đọc được, bọn họ mới có thể đọc được. Anh không muốn để bọn họ đọc được, bọn họ hẳn sẽ là cái gì cũng không thấy. Chuyện anh kết hôn với Giang Nhung này chính là chuyện đám người Hứa Huệ Nhi nhìn không thấu đoán không rõ. Lục Diên nói tổng giám đốc Trần quyết định làm đám cưới với Giang Nhung, khi đó chị ở bên anh ấy, tôi cảm thấy chị hẳn sẽ biết. Hứa Huệ Nhi vô tội nói, lúc anh ấy quyết định chuyện này tôi đã giải quyết chuyện khác rồi, chờ lúc tôi trở lại bọn họ đã đi đăng ký kết hôn, còn dọn tới ở chung với nhau rồi. Lục Diên suy nghĩ một chút lại nói, chị nghĩ chuyện này chúng ta có nên nói với phía gia đình một chút không? Người đã lớn tuổi rồi, gặp chuyện gì cũng không kinh ngạc lỡ đâu. Hứa Huệ Nhi nhìn Lục Diên nghiêm túc nói, chuyện này tổng giám đốc Trần tự có kế hoạch, chuyện riêng của anh ấy còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay. Chúng ta đi theo bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, ranh giới cuối cùng của anh ấy không cần tôi phải nhắc lại với cậu. Lục Diên cũng biết mình không nên quản quá nhiều chuyện, im miệng không nhắc đến chuyện nói với gia đình anh nữa, lại nhìn về Giang Nhung phía trước. Tôi ở khoảng thời gian gần đây quan sát, Giang Nhung đúng là một cô gái tốt, nhưng trước kia tổng giám đốc Trần cũng đã gặp qua những người ưu tú hơn, cũng không thấy anh muốn kết hôn với những phụ nữ kia, làm sao lại cưới Giang Nhung chứ? Hứa Huệ Nhi sâu kín nói, tôi đoán chắc là thương tiếc đi. 3 năm trước, lúc Trần Việt gặp Giang Nhung chính là thời điểm Giang Nhung chật vật không chịu nổi nhất, anh còn bị Giang Nhung uống rượu say ói lên người, vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp lại, không ngờ 3 năm sau, ngày đầu tiên trở lại Giang Bắc liền lại gặp được Giang Nhung. Lúc ấy Hứa Huệ Nhi cũng không nhận ra Giang Nhung, người 3 năm trước chỉ có duyên gặp qua một lần, thật không phải dễ dàng nhớ ra như vậy. Nhưng Trần Việt từ trước đến giờ không giỏi nhớ người, nhìn một cái liền nhận ra Giang Nhung. Bọn họ hôm đó hẹn người phụ trách công ty sáng tạo kỹ thuật thu mua lại công ty của bọn họ, trùng hợp gặp Giang Nhung đang đi xem mắt. Đối tượng là một người đàn ông chẳng có tướng mạo, khí chất lại thô bỉ, vừa nói vừa muốn tay máy tay chân với Giang Nhung. Giang Nhung vốn tính tình nóng nảy, giơ tay lên liền cho người nọ một cái tát. Nào biết người kia không những không xấu hổ, trong miệng còn mắng ra không ít lời khó nghe, nói gì mà làm gái điếm còn muốn lập đền thờ chính tiết. Lục Diên không đồng ý, trên đời này những người phụ nữ đáng thương nhiều như vậy, sao chưa thấy tổng giám đốc Trần thương tiếc ai? Hứa Huệ Nhi nói, có thể đây chính là duyên phận đi. Lục Diên suy nghĩ một chút lại hỏi, chị nói bản lĩnh nhận người của tổng giám đốc Trần không phải là kém bình thường, chỉ gặp một lần qua 3 năm trước, làm sao 3 năm sau lại lập tức có thể nhận ra ngay? Hứa Huệ Nhi nói, tổng giám đốc Trần là một người mắc bệnh sạch sẽ, một con quỷ say ói lên cả người mình, cậu nghĩ anh ấy có thể không nhớ được sao? Nhắc đến chuyện Trần Việt bị ói lên người, Lục Diên lại có một chút đắc ý khi cười trên sự đau khổ của người khác. Giang Nhung say rượu ói lên người Trần Việt, chuyện này xem như là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời 20 mấy năm của Trần Việt. Lục Diên và Hứa Huệ Nhi theo sau Trần Việt và Giang Nhung dọc đường đi trò chuyện không ngừng, mà Giang Nhung và Trần Việt ở phía trước chính là một câu cũng không nói. Trần Việt khôi phục lại trạng thái bình thường, lại là một nhân vật lạnh lùng bất phàm, cũng không thể nói là người khó gần, mà thực sự bình thường, anh nói quá ít. Dọc đường đi đều là Giang Nhung nói, cô hỏi một câu anh đáp một câu, hỏi mãi Giang Nhung cũng không tìm được đề tài trò chuyện. Trần Việt không nói chuyện nhưng cũng không buông tay Giang Nhung, dọc đường đi cũng cầm chặt tay cô, sát cô cùng nhau chậm chậm đi dạo. Giang Nhung bình thường không phải, là người thích đi lang thang, cũng không có nhiều thời gian đi lang thang như vậy. Nếu như phải cần mua cái gì liền chạy thẳng tới cửa tiệm là mua. Hôm nay cô cũng không quyết định mua gì, liền trở thành cuộc đi dạo không có mục đích. Đi dạo một hồi, tới một gian bán khăn quàng cổ. Đây là khu vực bình thường cô muốn mua cũng không mua nổi. Khăn quàng ở tiệm này ít cũng phải mấy triệu, lúc mới tung ra thị trường có cái mấy chục triệu cũng là chuyện bình thường, đây mới gọi là hàng xa xỉ. Trần Việt ít ngày trước tặng Giang Nhung đôi bao tay, Giang Nhung đang sầu dĩ không nghĩ ra mua cái gì tặng anh, bây giờ cơ hội đã tới rồi, lập tức phải hành động. Khăn quàng rất thực tế, loại khăn quàng này mua cho Trần Việt hẳn sẽ không làm mất thể diện của anh. Cô kéo Trần Việt, chúng ta đi dạo một chút đi. Trần Việt gật đầu, hoan nghênh quý. Còn chưa nói hết câu, biểu cảm trên gương mặt nhân viên phục vụ nhiệt tình kia lập tức cứng đơ, lắp bắp nói, tổng giám đốc Trần. Thì ra nhân viên này là Nông Tâm Nhã, vừa bị sa thải khỏi công ty sáng tạo kỹ thuật không lâu. Sau khi bị đuổi việc, cô ta liền lựa chọn ngành tiếp thị. Cô biết tôi. Trần Việt nhìn sang, anh hoàn toàn không nhớ mình có quen một cô gái như vậy. Nông Tâm Nhã vừa rồi còn có chút thần sắc hưng phấn, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, nhất là thấy Giang Nhung và Trần Việt 10 ngón tay đan nhau, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật. Nông Tâm Nhã nhìn mà thấy bực bội. Giang Nhung thấy Nông Tâm Nhã nhìn chằm chằm mình, hận ý đầy ánh mắt, càng níu chặt Trần Việt. Vị tiểu thư này, phiền cô giúp tôi giới thiệu mấy chiếc khăn quàng cho đàn ông. Nông Tâm Nhã tức đến nỗi nghiến răng đứng im không nhúc nhích. Một nhân viên khác vội vàng chạy tới ngọt ngào nói, là mua cho bạn trai cô sao? Bạn trai cô thật là đẹp trai quá. Giang Nhung cười cũng không phản đối lời cô ta. Cô chọn một chiếc khăn màu trắng giản dị từ mấy chiếc khăn quàng vừa nhân viên kia giới thiệu, cảm thấy loại màu sắc và nguyên liệu này vô cùng thích hợp với Trần Việt. Thử một chút xem sao. Giang Nhung nháy mắt mấy cái, tràn đầy mong đợi nhìn Trần Việt. Mặc dù Giang Nhung không rành đồ hiệu, nhưng cũng biết quần áo mặc trên người Trần Việt đều là hàng đắt tiền được may đo thủ công, cô lo rằng anh sẽ không muốn đeo. Giang Nhung ngừng thở đợi Trần Việt trả lời, anh đã không chút suy nghĩ liền gật đầu, được. Trần Việt gật đầu đồng ý, nhân viên làm việc liền tiến lại muốn giúp anh quàng lên. Giang Nhung cầm lấy khăn quàng từ trong tay nhân viên, để tôi là được rồi. Giang Nhung cao chừng 1m68, Trần Việt cao những 1m88, cao hơn Giang Nhung 20 phân. Giang Nhung mặc dù có mang giày cao gót cũng vẫn thấp hơn anh rất nhiều. Trần Việt hơi cúi đầu để Giang Nhung dễ dàng quàng khăn cho anh. Cũng chính bởi vì như vậy, mặt hai người ghé vào rất gần, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Nông Tâm Nhã bên cạnh thấy vậy ghen đỏ mắt, đôi tay buông thõng bên hông chợt nắm chặt, rất muốn đi tới đẩy Giang Nhung ra xa khỏi Trần Việt. Giang Nhung cũng chú ý tới ánh mắt đố kỵ của Nông Tâm Nhã, trong đầu nghĩ thầm, người này thật đúng là cố chấp không thay đổi, luôn ngấp nghé chồng người khác. Khóe miệng cô khẽ dương lên, vừa giúp Trần Việt đeo lên khăn quàng cổ, đôi môi hồng đỏ lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Trần Việt hơi ngẩn ra, Giang Nhung ngay sau đó lùi ra một bước, đỏ mặt cười hỏi, anh thích không? Cô hỏi là anh có thích khăn quàng này hay không, nhưng Trần Việt đương nhiên hiểu thành có thích nụ hôn này của cô hay không. Thích. Giọng nói của anh trầm thấp mà gợi cảm, gương mặt trước nay luôn lạnh lùng lúc này lại mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn cô vô cùng ấm áp. Vậy chúng tôi lấy cái này đi. Giang Nhung quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn anh. Khăn quàng này bán 30 triệu, trước kia có đánh chết Giang Nhung cô cũng không mua nổi cái khăn quàng mắc như vậy. Lần này là vì Trần Việt, cô đành phải bấm bụng mà xốc túi. Gặp được khách hàng sảng khoái như vậy, nhân viên làm việc cũng vui vẻ, thái độ lại càng thêm nhiệt tình. Phu nhân, khăn quàng này có kiểu tình nhân, cô có muốn chọn thử một cái hay không? Giang Nhung có muốn cũng không mua nổi, vội vàng khoát tay, không không, tôi không cần đâu. Mua cái nữa lại mất gần 30 triệu nữa, nói cách khác phải tiêu đến phân nửa 2 tháng lương của cô, cô sẽ đau lòng chết. Lúc Giang Nhung từ chối, lại nghe Trần Việt nói, phiền cô đem khăn quàng đó đến đây cho phu nhân tôi thử một chút. Nhân viên bán hàng vừa nghe vậy, lập tức mang ra loại khăn quàng cho nữ. Thì ra hai người là vợ chồng, kiểu này là công ty chúng tôi nhắm vào đối tượng khách hàng là các cặp vợ chồng trẻ tuổi, mới ra năm nay, năm ngoái không có đâu. Người ta nói nhân viên bán hàng là yêu tinh cũng không sai, lời vừa rồi nói ra dễ nghe như vậy, khách hàng nghe được cũng cảm thấy vui vẻ. Trần Việt trước kia cũng có đeo khăn quàng, nhưng đều là phường may của nhà họ Trần đặc biệt sản xuất ra, so với những thứ gọi là nhãn hiệu nổi tiếng này, cấp bậc không biết cao hơn bao nhiêu phần. Trần Việt cầm khăn quàng đeo lên cho Giang Nhung, da thịt cô trắng nõn kết hợp với màu xanh da trời thẫm này càng làm nổi bật lên nước da của cô, khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Để đáp lễ cho nên Trần Việt cũng sát lại khóe miệng cô hôn một cái, sau đó giọng nói khàn khàn hỏi: "Thích không?" Giang Nhung đầu tiên là gật đầu lại lắc đầu. Trần Việt liền bật cười một tiếng, nói với nhân viên: "Gói hai chiếc khăn này lại cho chúng tôi." Giang Nhung nắm lại tay anh, nhưng đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, cô thua. Cùng lắm thì tiêu 60 triệu mua hai cái khăn quàng, dốc cạn túi một lần, sau này từ từ tiết kiệm gần một năm lại có đủ bằng vậy. Cũng không để anh cảm thấy cô hẹp hòi. Trần Việt đi tới đâu cũng mang theo người phụ trách trả tiền, cho nên anh dường như không bao giờ mang theo tiền mặt và thẻ quẹt, tự nhiên cũng sẽ không có ý thức tự giác trả tiền. Nhìn Giang Nhung cả thẻ trả tiền, anh cũng chẳng nói để anh. Trừ việc anh không có tinh thần tự giác trả tiền, anh còn giao thẻ tín dụng của mình cho cô, Giang Nhung muốn quẹt thế nào thì quẹt. Sau khi Giang Nhung quẹt thẻ, Trần Việt mới phát hiện cô quẹt không phải thẻ của anh. Trong mắt anh liền trầm hẳn xuống, quay lưng lại không nhìn cô, giống như đang tức giận. Trơ mắt nhìn thẻ ngân hàng của mình bị trừ đi một khoản tiền lớn như vậy, trong lòng Giang Nhung đều cảm thấy đau đớn, cũng không để ý tới Trần Việt đang ưu tư. Có điều quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ của Nông Tâm Nhã, Giang Nhung lại cảm thấy mấy chục triệu này tiêu cũng đáng. "Trần Việt, chúng ta đi thôi." Cô chủ động ôm cánh tay Trần Việt, vừa đi vừa nói: "Anh thật sự không nhận ra người nhân viên bán hàng đó sao?" Trần Việt nói: "Người quen biết tôi rất nhiều, tôi không thể mỗi một người đều nhớ hết được." Giang Nhung hớn hở cười: "Anh thật là người vô tình mà." Ngoài miệng nói anh vô tình, trong lòng lại vui như chảy hội vậy. Nông Tâm Nhã chạy ra là muốn tiếp cận Trần Việt, nhưng anh căn bản cũng không nhớ cô ta. Chuyện này so với hung hăng tặng cho Nông Tâm Nhã một cái bạt tai còn khiến cô ta khó chịu hơn. Quả thật là như vậy. Nông Tâm Nhã cắn răng nhìn bóng lưng họ rời đi, nhất là lúc nghe được Trần Việt nói rằng căn bản cũng không biết cô ta, trong lòng vừa giận còn có nhiều hơn là không cam lòng. "Nông Tâm Nhã, tôi không quan tâm trước kia cô làm gì, đã làm việc ở đây đều phải nhớ cho kỹ, khách hàng chính là thượng đế." Chủ tiệm khăn quàng cổ nhìn bộ dạng Nông Tâm Nhã không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Nông Tâm Nhã cắn môi không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Nhung và Trần Việt, trong đầu vụt qua các loại suy nghĩ ác độc. Một ngày nào đó cô ta sẽ hung hăng dẫm người phụ nữ họ Giản này ở dưới chân. Trần Việt ở trong giới buôn bán được mệnh danh siêu cấp đại thần, không chỉ ở đầu óc kinh doanh nhạy bén mà còn giỏi nhìn thấu được tâm tư đối phương. Mới vừa rồi Giang Nhung cố ý diễn một màn ân ái cho người khác nhìn, anh biết rõ, còn cố ý phối hợp với cô. Nhìn cô vui vẻ, anh cũng rất vui vẻ. Có điều vui thì kệ vui, Trần Việt còn chưa quên chuyện Giang Nhung không quẹt thẻ của anh đâu. Anh trầm mặt hỏi: "Tại sao không quẹt thẻ tôi đưa cho em?" "Anh tưởng là cô không muốn quẹt sao? Mất gần 60 triệu lận đó, cô rất muốn quẹt thẻ của anh, nhưng đây là món quà đầu tiên cô muốn tặng cho anh, làm sao có thể dùng tiền của anh mua được?" Giang Nhung chu mỏ: "Bởi vì đây là món quà tôi muốn tặng anh mà, phải tự mình trả tiền mới có thành ý chứ." Câu trả lời của Giang Nhung khiến Trần Việt vô cùng hài lòng. Ngay trước mặt mọi người ôm đầu cô, lại nhẹ nhàng hôn môi cô. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, Giang Nhung vô cùng xấu hổ, dùng sức đẩy anh lại bị anh ôm càng chặt hơn, khiến thân thể cô cũng dán sát vào trên người của anh. Trần Việt bình thường nhìn có vẻ dịu dàng nho nhã, giơ tay nhấc chân vừa lịch thiệp lại có khí chất, nhưng khí lực không hiểu sao lại lớn như vậy. Giang Nhung làm cách nào cũng không đẩy ra. Người này rốt cuộc muốn sao đây? Gần đây anh có phải gần cốt anh không ổn đúng không? Thỉnh thoảng cứ như người mắc chứng động kinh, hại cô không cách nào đuổi theo được tiết tấu của anh. Đang lúc Giang Nhung xấu hổ hận không thể độn thổ, Trần Việt cuối cùng cũng chịu buông ra cô. "Ừ, đây là quà cảm ơn cho em." Trong lòng Giang Nhung lại nháo nhào một trận, lại hồn, thứ quà cảm ơn không đáng tiền chút nào, muốn cảm ơn thì cảm ơn thực tế một chút đi. Có điều Giang Nhung vừa quay đầu liền bắt gặp một cặp mắt đang tức giận phía xa xa, liền cũng không cảm thấy như vậy nữa, lại chui ngược vào lòng Trần Việt. Người đàn ông này là chồng cô diễn cảnh ân ái với anh, đâu cần phải kiêng dè ánh mắt những người khác, nhất là người phụ nữ kiếm chuyện Nông Tâm Nhã. Nhìn Giang Nhung chui lại vào lòng mình, Trần Việt thuận thế ôm cô thấp giọng nói: "Thời gian tối nay của tôi giao cho em còn muốn sao nữa?" để tôi suy nghĩ một chút đã. Sang Nhung ngước đầu rất nghiêm túc suy tính tiếp theo nên kéo Trần Việt đi làm chuyện gì. Lúc này điện thoại di động cá nhân của Trần Việt reo, anh nói chờ tôi một lát, tôi đi nghe điện thoại. Sang Nhung gật đầu, được. Trần Việt qua một bên nghe điện thoại. Sang Nhung nhìn chung quanh một lượt, bên cạnh có cửa tiệm bán nước trái cây, cô đi mua hai ly nước chanh. Vừa đi mua xong, mới cầm lên hai ly nước chanh đã thấy Trần Việt nhanh chóng tiến lại gần, xin lỗi nói, Sang Nhung, tôi có chút việc gấp phải xử lý, không thể cùng em đi dạo được, tôi bảo người đưa em về trước. Trần Việt vẫn luôn bể bộn nhiều việc, Sang Nhung cũng biết, quan tâm đáp, anh đi làm việc đi, tôi tự đón xe hoặc đi tàu điện ngầm về nhà cũng được. Trần Việt cũng không nói nhiều, nhấc điện thoại gọi Lục Diên, nói địa chỉ của mình, gọi Lục Diên tới đưa Sang Nhung về nhà. Cúp điện thoại anh còn nói, tối nay có thể không về nhà, em nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ tôi, không cho phép lại đi gặp Cù Mạnh Chiến. Sang Nhung gật đầu, còn chưa kịp trả lời, Trần Việt đã bước nhanh rời đi. Đây là lần đầu tiên từ khi Sang Nhung biết anh tới nay lại thấy anh gấp gáp như vậy. Anh rời đi gấp như vậy là bởi vì xảy ra chuyện gì? Đầu óc Sang Nhung có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể Cù Mạnh Chiến. Nghĩ đến lời nói và ánh mắt của Cù Mạnh Chiến lúc chiều, trong lòng Sang Nhung vừa hoảng vừa loạn. Cô vội vàng nhấc điện thoại di động lên bấm số của Trần Việt, nhưng gọi tới đối phương đều đang bận. Cô gọi nhiều lần đều như vậy, Trần phu nhân, tôi tới đưa cô về nhà. Không bao lâu sau, Lục Diên cũng chạy tới. Sang Nhung cúp điện thoại di động vội vàng hỏi, trợ lý Lưu, bên Trần Việt đã xảy ra chuyện gì? Có phải Cù Mạnh Chiến của Cù thị đã giở trò gì hay không? Lục Diên nói, tổng giám đốc Trần không sao, Cù thiếu gia của Cù thị cũng không thể làm gì công ty sáng tạo kỹ thuật đâu, cô đừng lo lắng. Lục Diên là người Trần Việt tín nhiệm nhất, Trần Việt không cho phép anh ta nói. Giang Nhung muốn từ trong miệng anh ta biết được tin tức cụ thể, khẳng định là không thể nào. Giang Nhung tự chủ bản thân mình, tin tưởng Trần Việt một lần, tin tưởng anh có thể xử lý chuyện bên Cù Mạnh Chiến, nhưng vẫn là không yên lòng. Sau khi lên xe, cô mở điện thoại di động lên, lại bấm số Trần Việt, vẫn đang bận. Không gọi được cho Trần Việt, trong lòng Giang Nhung càng cuống cuồng. Buổi chiều nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cô do dự có nên nghe hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung cuối cùng vẫn là thu lại điện thoại di động. Trần Việt lúc đi nói cô không được đến gặp Cù Mạnh Chiến nữa, bất luận như thế nào cô cũng không muốn khiến anh không vui. Cùng lúc đó, Trần Việt ngồi trên xe Bentley nhanh chóng chạy về phía khu giải trí lớn nhất thành phố Giang Bắc, Mỹ Sắc. Lão Ngụy lái xe cho Trần Việt đã gần 20 năm, coi như là nhìn Trần Việt lớn lên. Lúc này ông từ kính chiếu hậu nhìn sang, thấy sắc mặt đang cực độ âm trầm. Trần Việt rất ít khi có biểu cảm như vậy, trừ phi là nha đầu kia lại gây ra chuyện gì. Lần trước Trần Việt tức giận như vậy cũng là thời điểm nha đầu kia mới vừa bước vào làng giải trí nửa năm trước. Qua nửa giờ, xe đã đến Mỹ Sắc. Lúc Trần Việt xuống xe, sắc mặt so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn là viết dòng chữ muốn sống chưa đến gần. Một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi vội vàng chạy tới, thiếu gia, cuối cùng anh cũng tới. Flory ở đâu? Trần Việt vừa đi vừa hỏi. Cô ấy đang ở phòng VIP bên Điện Xuân Tiêu. Cậu thanh niên vội vàng chạy đến trước dẫn đường cho Trần Việt. Điện Xuân Tiêu? Vừa nghe đến cái tên này, chân mày Trần Việt càng nhíu chặt hơn, nhịp chân cũng nhanh hơn một chút. Bước vào Mỹ Sắc, ngửi mùi cùn gây mũi bên trong, nhìn mấy đôi nam nữ ôm nhau hôn nhau, trên trán Trần Việt liền nổi lên gân xanh, có ý nghĩ muốn san bằng nơi này. Thiếu gia, thang máy ở bên này, cậu thanh niên dè dặt nói. Trần Việt nhìn lướt qua khắp nơi một lượt, theo cậu thanh niên lên lầu 3, chạy thẳng tới nơi tên là Xuân Tiêu Điện. Những nơi như thế này, trong mắt Trần Việt đâu đâu cũng đều dính đầy vi khuẩn, nếu có thể anh ngay cả hô hấp cũng muốn tạm ngừng một lúc. Cậu thanh niên từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Trần, tự nhiên biết Trần Việt ưa sạch sẽ. Anh ta đỉa phía trước dẫn đường cho Trần Việt. Thiếu gia, Flaris đang ở bên trong. Cửa phòng mở ra, một màn đập vào mắt khiến Trần Việt hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải được giáo dục tử tế, anh nhất định sẽ xông vào bên trong túm một đống đàn ông kia ném ra. Ngay chính giữa gian phòng, một cô gái mặc áo hai dây cùng váy ngắn cũng cỡn, trên mặt trang điểm thật đậm, đang kể sát một người đàn ông nhảy nhót cuồng nhiệt. Trên ghế salon trong căn phòng cũng có mấy tên đàn ông đang ngồi đó, có người huýt sáo, có người hò rú, trong mắt kẻ nào cũng lóe lên tia sáng như sói đói. Trần Việt

lại ở diện bích thêm 1 tháng, phạt chép tứ kinh thêm 100 lần. Trần Việt, 5 tháng. Trần Tử Bích sợ đến mức gào khóc ầm ĩ, nhưng càng không dám mở miệng cuồng ngôn, bởi vì cô cũng biết người anh này của cô từ trước đến nay đều là nói 1 không 2. Cô phạm lỗi, trưởng bối trong nhà còn có thể tha thứ cho cô, duy chỉ có người anh này vĩnh viễn cũng không cho người ta đường sống. Từ nhỏ đến lớn đều quản cô, cái này cũng không được, cái kia cũng không cho, lúc đứng cũng phải đứng cho thẳng, ngồi cũng phải ngồi cho đúng, như vậy chưa thích hợp, phải đi học lại lễ nghi. Trước kia cô còn nhỏ, anh còn trẻ, anh có thời gian quản cô cũng được. Nhưng bây giờ cô đã tròn 18 tuổi, anh cũng đã 28 tuổi rồi, anh không đi tìm phụ nữ mà kết hôn, còn nhiều chuyện như vậy làm gì? Người đàn ông tâm địa sắt đá như vậy, một thiếu nữ xinh đẹp vô địch như cô, anh cũng nhẫn tâm ra tay trách phạt, đáng đời anh không có ai thèm thích. Tiểu thư, thiếu gia làm những điều này đều là vì muốn tốt cho cô. Quản gia nhà họ Trần thím Lưu đi tới, cười hiền từ nói, anh trai thương cô như vậy, làm sao lại bắt nạt cô chứ? Thím Lưu, ngay cả thím cũng nói giúp anh ấy, tôi không muốn sống nữa. Trần Tiểu Bích sợ đến mức vùi đầu vào trong nước, nếu như cấm chân cô, vậy sự nghiệp nghệ thuật mới nổi danh của cô phải làm thế nào? Thím Lưu cười một tiếng nói, tiểu thư mau dậy đi, nếu còn không đứng lên sẽ bị cảm đấy, bị cảm rồi sẽ phải uống thuốc. Nghe thấy phải uống thuốc, Trần Tiểu Bích liền vùng vẫy mấy cái rồi bò lên bờ, để thím Lưu giúp cô choàng thêm áo choàng tắm. Thím Lưu lại nói, tiểu thư, tôi cùng cô về phòng rửa mặt chải đầu một chút, lát nữa tìm cơ hội nói tốt với thiếu gia vài câu, xin anh ấy bớt phạt cô chép kinh đi mấy chục lần là được. Trần Tiểu Bích cũng không dám ôm ý nghĩ này, bởi vì từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô rơi vào trong vòng tay anh liền không có một lần chạy thoát. Có điều bây giờ cô đã là người lớn, vì sự nghiệp nghệ thuật của mình, lần này bất luận như thế nào cũng phải tranh thủ một chút. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Trần Tiểu Bích thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ ấm áp hình gấu con. Mới vừa tròn 18 tuổi, gương mặt cô xinh đẹp mà đầy đặn, nhìn vào khiến người ta không kìm được mà yêu thích. Cô ghé đầu vào cửa thư phòng nghe một hồi, lặng lẽ hít một hơi, giơ tay lên gõ cửa. Nghe được 2 chữ vào đi mới dám đẩy cửa bước vào. Cô đi tới trước bàn đọc sách của Trần Việt, ngoan ngoãn cúi đầu. Anh. Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, lớp phấn thật dày trên mặt đã rửa đi, thoạt nhìn đã thuận mắt hơn nhiều, thanh âm không tự chủ được nhu hòa đi. Chuyện gì? Không sao. Trần Tiểu Bích chạy đến sau lưng anh, nhẹ nhàng giúp anh đấm lưng. Anh bận bịu công việc, em đấm lưng cho anh, giúp anh thư giãn một chút. Trần Việt đẩy tay cô ra. Không sao thì ngủ sớm một chút đi, sáng mai lên phi cơ bay về Mỹ. Anh, em vừa nhận được một vở kịch cổ trang, hợp đồng cũng đã ký xong, chỉ chờ em vào tổ kịch nữa thôi. Trần Tiểu Bích mặt dày cười cười. Con gái đều có thể mềm mỏng, đạo lý này sau nhiều năm bị đàn áp, cô cuối cùng cũng hiểu ra được. Những chuyện này anh sẽ cử người đi xử lý giúp em. Trần Việt căn bản không có ý định bỏ qua, con cái nhà họ Trần tuyệt đối không thể gia nhập giới giải trí hỗn độn đó được. Bây giờ chỉ mới qua nửa năm, cô liền dám ăn mặc như vậy, nhảy nhót với đám đàn ông. Nếu lại lâu thêm một thời gian nữa, không biết cô còn có thể làm ra chuyện gì. Trần Tiểu Bích cuống đến độ cắn chặt môi, để lộ 2 chiếc răng khểnh, lại lần nữa nhấn mạnh. Em đã ký hợp đồng rồi, nếu là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường 10 lần. Anh nói rồi, anh sẽ cho người đến xử lý. Trần Việt cũng vô cùng nghiêm nghị, 10 phần giống trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ không nghe lời. Anh dựa vào đâu? Sao? Chân mày Trần Việt cau lại, khiến lời Trần Tiểu Bích vừa muốn nói ra miệng lại nuốt ngược trở lại. Về thì về, em sẽ nói với ông nội, anh lúc nào cũng bắt nạt em, để ông nội thay em chút giận. Trần Tiểu Bích biết Trần Việt không thể nào bỏ qua như vậy, cũng sẽ không chảy cối vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cô tuyệt đối sẽ không trở về nước Mỹ, còn Việt phải làm thế nào để trở lại? Cô phải suy nghĩ thật cẩn thận, tuyệt đối không thể lại giơ cổ ra cho anh chộp được. Sau khi Trần Tiểu Bích đi rồi, Trần Việt gọi điện thoại nội bộ dặn dò thím Lưu mang cho Trần Tiểu Bích chén canh gừng, ngộ nhỡ cô có bị cảm. Sau khi đã dặn dò cẩn thận, Trần Việt mới tiếp tục công việc trên tay, bận bịu đến rạng sáng mới làm xong. Trở về phòng trước khi đi ngủ, anh lại đi một chuyến đến phòng Trần Tiểu Bích, kéo chăn đắp kín nửa người lộ ra ngoài của cô. Tiểu nha đầu này lúc nào mới có thể trưởng thành đây, lúc nào mới có thể khiến người khác không phải bận tâm vì em nữa.

chẳng lẽ số mệnh của cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hai chữ phản bội hay sao? Theo cô thấy, cuộc hôn nhân với Trần Việt này tuy không có tình cảm gì, nhưng hai người mang tiếng là vợ chồng, như vậy hẳn là nên chung thủy với người còn lại chứ. Này mới kết hôn được có một tháng, anh ấy đã dây dưa với ả đàn bà khác bên ngoài. Điều này khiến một nhân tình mang tiếng là vợ của anh ta như cô sao có thể chịu nổi. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng như ngừng lại, trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹt, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô báo cho Triệu Quân Tình xin nghỉ một ngày, định ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái, cũng muốn xem xét lại mối quan hệ hôn nhân với Trần Việt này. Trên đường, người đến người đi, ai nấy đều có mục đích rất rõ ràng. Chỉ có mình cô lang thang không có mục đích, không biết nên đi đâu về đâu. Từ lúc còn bỡ ngỡ khi mới tới thành phố Giang Bắc này, cho tới bây giờ đã dần không muốn rời bỏ. 3 năm nay cô vẫn luôn cố gắng để quên đi những chuyện tồi tệ trong quá khứ. Nhưng mà trong những lúc cô không để ý thì những chuyện tồi tệ đó luôn hiện ra trước mắt, khiến cô lại phải trải qua những tổn thương và phản bội lần này qua lần khác. Ngay khi cô vất vả lắm mới có thể nhìn thẳng vào người của quá khứ kia, tin tức này đột nhiên giáng xuống khiến cô không kịp trở tay. Thậm chí Giang Nhung còn tự dặn bản thân rằng dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân không tình yêu, cứ coi như là không biết đi, cứ giữ nguyên cuộc sống tôn trọng lẫn nhau như một tháng trước đi. Nhưng cô có niềm kiêu hãnh của bản thân mình, biết rõ chuyện này mà còn phải giả vờ như không biết, cô thật sự không thể làm được. Nhung, một lực kéo thật mạnh bắt lấy Giang Nhung khiến cô đứng không vững, thế là rơi thẳng vào ngực một người đàn ông. Cù Mạnh Chiến giận dữ nhìn cô, em đang làm gì thế, định tự sát à? Giang Nhung đẩy anh ta ra nhưng lại bị anh ta ôm càng chặt hơn. 3 năm trước bị người thân thiết nhất bỏ rơi, cô còn không nghĩ tới việc tự tử. Này đó chỉ là một Trần Việt, còn chưa được coi là quen thuộc, cô sao lại có ý định phí hoài bản thân như vậy chứ? Cù Mạnh Chiến nói, vừa rồi anh mà không túm em lại đúng lúc thì em đã xông vào dòng xe cộ rồi. Cù Mạnh Chiến phái người theo dõi Giang Nhung, cho nên khi Giang Nhung vừa đi ra khỏi Sáng Tạo Công Nghệ mới thì anh ta đã nhận được tin, dùng thời gian nhanh nhất tới đây. Liên quan gì tới anh chứ? Giang Nhung cố dãy dụa, anh buông ra đã. Nhung, anh chắc chắn sẽ không buông tay. Anh ta thích mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, lúc ôm cô luôn khiến anh ta nhớ tới những gì tốt đẹp nhất khi bọn họ mới yêu. Cho dù cô đã kết hôn nhưng anh vẫn có thể khiến cô ly hôn, mặc kệ là sử dụng thủ đoạn nào, Cù Mạnh Chiến nhất định phải cướp Giang Nhung về. Cù Mạnh Chiến, coi như là tôi cầu xin anh đi, xin anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Giang Nhung không dãy dụa nữa, chỉ nói với vẻ uể oải. Cù Mạnh Chiến tiếp tục thổ lộ, Nhung, người anh yêu vẫn luôn là em, lần này anh thật lòng muốn đón em về, chỉ cần em theo anh về, chuyện bên Sáng Tạo Công Nghệ mới anh sẽ lập tức giải quyết cho em. Nghe anh ta nói như vậy, Giang Nhung không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên đẩy Cù Mạnh Chiến ra. Cô cắn môi, kìm nén nước mắt chua xót đang trực trào. Cù Mạnh Chiến, anh cứ phải để tôi lột vết sẹo đầm đìa máu chảy ra trước mặt anh một lần nữa thì anh mới hài lòng đúng không? Nhung, Cù Mạnh Chiến đau lòng nhìn cô, đừng gọi tôi như vậy. Giang Nhung hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, toàn thân như mất hết sức lực, cô lẩm bẩm, Cù Mạnh Chiến, chính anh hãy suy nghĩ cho kỹ, anh cảm thấy chúng ta còn có thể quay về với nhau sao? Cù Mạnh Chiến vẫn còn nói, Nhung, chỉ cần em chịu, chúng ta vẫn có thể quay về với nhau. Hiện giờ anh có năng lực rồi, lão già không còn quản anh được nữa. Cù Mạnh Chiến, rốt cuộc là anh ngốc thật hay đang giả vờ ngốc với tôi vậy? Giang Nhung đột nhiên nở nụ cười, cô cười tới mức nước mắt chảy cả ra. Nhung, anh biết là em để ý chuyện của anh và Giản Hân, nhưng anh không hề cưới cô ta. Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm vào Giang Nhung hồi lâu, chậm rãi nói. Nghe xong lời nói đó của Cù Mạnh Chiến, Giang Nhung cảm thấy cô lại càng khinh thường Cù Mạnh Chiến hơn. Chẳng lẽ đàn ông đều bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Cù Mạnh Chiến, tôi xin anh đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, hãy để tôi sống cuộc đời của mình đi. Giang Nhung bỏ lại câu nói này rồi quay người bước đi. Cô chỉ muốn một mình lang thang, suy nghĩ thật cẩn thận xem mình nên đi con đường nào, chẳng muốn gặp ai và cũng chẳng muốn nhìn thấy ai cả. Lý Cường đi tới bên người Cù Mạnh Chiến, cậu Cố, cô Giản đi xa rồi, cậu có muốn đi theo không? đi theo thì có thể làm được gì, cho dù tôi có nói như thế nào, thái độ cô ấy vẫn cương quyết như thế. Cù Mạnh Chiến thở dài một hơi lại hỏi, chuyện bên sáng tạo công nghệ mới thế nào rồi? Sáng tạo công nghệ mới không nhận được hạng mục mới kia thì chỉ còn con đường chết. Nói tới sáng tạo công nghệ mới, Lý Cường rất hưng phấn. Khi Cố Thị đã lên tiếng, rất nhiều công ty nhỏ đều không dám tiếp tục hợp tác với sáng tạo công nghệ mới nữa, khiến khối lượng nghiệp vụ của sáng tạo công nghệ mới chịu ảnh hưởng rất lớn. Đây được coi là chuyện hả giận nhất mà Lý Cường làm được sau khi đi theo Cù Mạnh Chiến làm việc. Bên họ Trần kia có động tĩnh gì không? Tuy Cù Mạnh Chiến hỏi Lý Cường, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Giang Nhung đang bước đi càng lúc càng xa. Lý Cường nói, nhắc tới cũng thật kỳ lạ, gã họ Trần kia căn bản không hề để tâm đến chuyện này, cũng chẳng biết hắn ta muốn làm gì. Cù Mạnh Chiến liếc nhìn Lý Cường, cậu nói hắn ta không hề để ý. Lý Cường, tôi nghĩ có thể gã họ Trần kia còn chưa ý thức được đã làm chuyện đắc tội vai nghiêm trọng như vậy. Cù Mạnh Chiến, vậy cứ tiếp tục tăng sức ép cho tôi. Hắn chỉ có thể ép cho gã họ Trần kia tới bước đường cùng, khiến gã đến cầu xin hắn, rồi hắn chỉ cần nói bóng gió với gã là phải ly hôn với Giang Nhung thì hắn sẽ buông tha, như vậy là đủ rồi. Giang Nhung đi rồi lại dừng lại, cuối cùng tới một con phố ăn uống nổi tiếng của thành phố Giang Bắc. Những món ngon đến từ khắp cả nước, các món ăn của con phố này vô cùng đa dạng. Giang Nhung mua mỗi món một ít nếm thử, ăn no rồi mọi chuyện đều nghĩ thông suốt, cô cần gì phải tự dằn vặt mình. Tối về bàn bạc với Trần Việt, còn sống được với nhau thì sống tiếp, không sống được với nhau nữa thì vẫy tay tạm biệt, đường ai nấy đi, có gì to tát chứ. Về tới nhà, Mộc Mộc phi ra chạy quanh cô một vòng, sủa vang mấy tiếng để diễn tả sự nhớ nhung của nó. Giang Nhung ôm Mộc Mộc lên, xoa đầu nó mấy cái. Mộc Mộc, mẹ biết con rất nhớ mẹ. Mộc Mộc lại kêu lên, tỏ ý nó thật sự rất nhớ cô. Mộc Mộc, con tự chơi đi nhé, mẹ đi nấu cơm đã. Giang Nhung đặt Mộc Mộc xuống lại xoa đầu nó. Mặc dù Giang Nhung đã no rồi nhưng vẫn phải nấu cơm, vì Trần Việt còn chưa ăn mà. Cô từng nói chỉ cần hai người còn là vợ chồng trên danh nghĩa thì cô vẫn sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Lúc Giang Nhung sắp nấu xong thì Trần Việt đi làm về. Trần Việt bước tới phòng bếp. Giang Nhung, tôi về rồi. Đồ ăn sắp xong rồi, anh thay đồ đi rồi ăn cơm. Giang Nhung quay đầu mỉm cười nhìn anh. Rất nhanh hai món ăn đã đặt lên bàn. Giang Nhung xới một bát cơm cho Trần Việt. Trần Việt nhìn cô. Em không ăn à? Buổi chiều tôi ăn ở ngoài rồi. Giang Nhung dừng lại một lát rồi nói tiếp. Anh ăn cơm trước đi, ăn xong tôi có việc muốn nói với anh. Cũng chẳng quan tâm Trần Việt có biểu cảm gì, nói xong cô liền đi tới ban công của phòng khách, cầm bình nước tưới hoa. Căn nhà bọn họ ở khoảng tầm 160m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. Diện tích của phòng khách và phòng ngủ chính là lớn nhất và đều có ban công để ngắm cảnh. Hai người ở thực sự là hơi rộng. Giang Nhung đã sống ở đây hơn 1 tháng rồi, nhưng cô chưa từng tự dọn phòng. Mỗi ngày lúc bọn họ không có nhà đều có người đến dọn dẹp. Giang Nhung vốn không biết có người đến dọn dẹp, còn nghĩ là ít người ở nên sạch sẽ. Cho đến khi Mộc Mộc tới ngày thứ 2, Mộc Mộc trở nên sạch sẽ hơn hôm trước nhiều, thì cô mới biết những việc này đều là do Trần Việt sắp xếp. Người quét dọn cũng chọn lúc bọn họ không có ở nhà để dọn dẹp sạch sẽ, có thể nói là không có một hạt bụi. Giang Nhung cầm bình nước tưới hoa, Mộc Mộc đang chạy nhảy xung quanh chân cô, cố gắng muốn thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn nó bật cười. Mộc Mộc ngốc, đừng nhảy nữa, con là bà bối của mẹ, sao mẹ không thấy con chứ? Trần Việt ăn xong đi tới, nhìn họ đùa vui vẻ như vậy, anh bỗng không nỡ quấy rầy. Giang Nhung cảm nhận được ánh mắt sau lưng, quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm khó đoán của Trần Việt. Cô mỉm cười. Anh ăn xong rồi à? Ừ. Trần Việt gật đầu đi tới bên cô. Em định nói gì với tôi? Giang Nhung nhìn anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. Trần Việt, tôi biết anh cưới tôi không phải vì tình yêu. Nếu ngày nào đó anh tìm được người muốn ở bên suốt đời, xin anh cứ nói thẳng, chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp. Giang Nhung nói liền một hơi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lương Thu Ngân thường nói, Giang Nhung cứng đầu, việc đã quyết là rất khó thay đổi. Học tập, công việc, tình cảm, chỉ cần cô nhận định thì sẽ cố gắng làm bằng được một cách tốt nhất. Giang Nhung quyết định kết hôn với Trần Việt chính là cô đã hạ quyết tâm sống với anh cả đời. Nếu như một trong hai người có vấn đề, Giang Nhung không muốn gắng đợi đến khi sự việc không thể cứu vãn được nữa mới chia tay trong khó xử như trước đây. Bởi vì có kinh nghiệm nên cô thấy sớm nói ra vấn đề chia tay đối với bản thân mình hay Trần Việt đều có lợi. Giang Nhung, Trần Việt nặng nề gọi tên cô, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Em cảm thấy tôi kết hôn với em là trò đùa. Giang Nhung gãi đầu. Tôi không biết. Chữ biết còn chưa nói ra, Trần Việt đã ép cô vào tường, đôi môi nóng bỏng lập tức đặt lên môi cô. Giang Nhung kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Trần Việt dùng một tay che mắt cô lại, anh ép cô vào vách tường, điên cuồng hôn môi cô, môi lưỡi quấn quýt từng chút một xâm chiếm mọi cảm giác của cô. Mới đầu Giang Nhung còn có sức đẩy anh, dần dần cả người cô đều mềm nhũn, hai tay nắm chặt áo anh, thậm chí còn đáp lại nụ hôn của anh. Trên người Trần Việt luôn có mùi sạch sẽ dễ chịu, chỉ khi ở rất gần anh mới ngửi thấy. Dần dần Giang Nhung cảm thấy dường như mình sắp ngạt thở, là bị Trần Việt hôn đến ngạt thở. Từ trước tới giờ cô không hề biết rằng người đàn ông và ngoài lịch sự nho nhã này, bên trong lại mạnh mẽ như vậy. Một nụ hôn có thể khiến mắt cô hoa lên. Cuối cùng Trần Việt dừng lại, nhìn đôi môi cô bị anh hôn sưng lên, giọng anh khàn khàn. Giang Nhung, em chính là người tôi muốn ở bên cả đời. Anh sống 28 năm, từ khi chào đời đến khi tiếp nhận công việc của Thịnh Thiên, mỗi việc anh làm đều có mục đích vô cùng rõ ràng. Chính thức tiếp nhận Thịnh Thiên 6 năm, khối lượng công việc của anh rất lớn, hiếm khi có thời gian để tâm đến sinh hoạt cá nhân, càng không có thời gian quan tâm đến người phụ nữ nào. Gặp lại Giang Nhung, anh đã chọn Giang Nhung trở thành vợ mình. Như vậy chính là anh đã quyết định chung sống với cô cả đời. Ý nghĩ này vô cùng kiên định, chưa bao giờ do dự. Không, Trần Việt, có thể anh hiểu sai ý tôi rồi. Giang Nhung mấp máy môi, cố gắng hồi phục tâm trạng bị anh quấy rối. Trần Việt im lặng, khẽ nhướng mày nhìn cô. Ý của tôi là, mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, nhưng vẫn cần phải có sự chung thủy. Anh có phụ nữ ở bên ngoài, rồi về nói muốn ở bên tôi cả đời, như vậy tôi cảm thấy giống trò cười, cũng sẽ khinh thường anh. Giang Nhung phát hiện hóa ra bản thân mình cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy trước mặt Trần Việt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.